xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 736, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ hướng pháp roi trên rót vào một tia đấu khí. Sau đó hướng gốc cây kia quăng tới. Liên tiếp quăng 4-5 roi, gốc cây kia mới bị Cố Thiền Vũ rút thành bột phấn. Cây không có sau đó, con đường phía trước rõ ràng biến minh lãng rộng lớn rất nhiều. Cố Thiền Vũ ăn một chút lương khô, sau đó mới tiếp tục đi lên phía trước. Lại đi 2 ngày, Cố Thiền Vũ mới bò tới đỉnh núi. Cũng không biết là bởi vì ở phía trên phong ấn mặc nhiễm cái này ma tôn, còn là bởi vì đỉnh núi dưỡng khí quá mỏng manh nguyên nhân. Cố Thiền Vũ cảm giác ngực có chút buồn bực. Nàng phi thường không thích nơi này. Đỉnh núi khói mù lượn lờ, chung quanh đều là sương mù xám xịt, dường như thật đến tiên giới. Có một loại mộng ảo cảm giác, nhưng là có cái nào tiên giới không có một ngọn cỏ. Chung quanh tĩnh mịch, dường như liền một cái vật sống đều dường như không có. Vô cực sơn đỉnh núi phi thường hoang vu, ngoại trừ nham thạch chính là nham thạch, liền một cọng cỏ cũng không có. Cố Thiền Vũ vây quanh đỉnh núi chuyển một vòng tròn lớn, mới tìm được một cái sơn động. Cố Thiền Vũ vừa dự định đi vào sơn động, nhìn xem phong ấn mặc nhiễm hòn đá đen có hay không ở bên trong thời điểm. Dưới chân khối nham thạch bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Cảm nhận được dưới chân rung động, Cố Thiền Vũ tranh thủ lui về phía sau mấy bước. Nàng đem pháp roi kêu gọi ra. Người tu luyện tinh thần lực đều rất cường đại, giác quan cũng tương đối người bình thường linh mẫn. Nàng cảm giác được một tia nguy hiểm. Cố Thiền Vũ gắt gao nắm chặt pháp roi. Nàng đem tinh thần lực phóng thích đến lớn nhất, cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh. Quả nhiên cũng không lâu lắm, trước sơn động nham thạch đã nứt ra một cái khe lớn khe hở. Một đầu cự lang theo trong khe hở bò lên ra tới. Trông thấy cái này quái vật khổng lồ, Cố Thiền Vũ nhíu mày. Trong lòng một nửa cao hứng, một nửa nhức cả trứng. Cao hứng chính là đã núi cửa động có cự lang bảo hộ lấy, vậy nói rõ phong ấn mặc nhiễm tảng đá rất có thể liền tại bên trong. Nhức cả trứng chính là, nàng nghĩ muốn đi vào liền phải chơi chết đầu cự lang này. Trông thấy Cố Thiền Vũ, cự lang bỗng nhiên phát động công kích. Thân hình của nó mặc dù khổng lồ, nhưng là động tác lại nhanh vô cùng. Lập tức liền lẻn đến Cố Thiền Vũ trước mặt. Cố Thiền Vũ nắm bắt roi liền quất tới. Cự lang chân trước chịu một roi, nó phẫn nộ gào thét, sau đó càng thêm điên cuồng hướng Cố Thiền Vũ tiến công. Cố Thiền Vũ tập trung tinh thần, nàng đem tất cả đấu khí đều rót vào trong roi, sau đó một roi hướng cự lang trên người vung. Cự lang động tác nhanh vô cùng, không đợi roi rơi xuống trên người nó liền đã né tránh. Cố Thiền Vũ nhíu mày, đem pháp roi thu về. Sử dụng pháp roi phi thường phí tinh thần lực, nàng không thể quá lãng phí tinh thần lực. Hơn nữa pháp roi không thích hợp đối phó cự lang, động tác của nó quá nhanh nhẹn, roi tốc độ căn bản theo không kịp. Cố Thiền Vũ đem tất cả đấu khí đều điều động đến cánh tay trên. Tại cự lang xông tới thời điểm, Cố Thiền Vũ vung lên nắm đấm, cùng cự lang cứng đối cứng. Cự lự thân thể linh hoạt, thân thể cũng phi thường cứng rắn. Cố Thiền Vũ dùng hết lực lượng toàn thân một quyền, đối cự lang cũng chỉ là tạo thành một chút xíu tổn thương. Cố Thiền Vũ nhíu mày, đã có thể được tuyển chọn tại nơi này trông coi mặc nhiễm. Cố Thiền Vũ có thể đoán được đầu này sói khó đối phó, nhưng là nàng không nghĩ tới như thế khó đối phó. Cố Thiền Vũ một cái thất thần liền bị đầu này sói ấn đến trên mặt đất. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Cố Thiền Vũ cái cổ cắn tới. Cố Thiền Vũ chịu đựng đập vào mặt mùi hôi thối. Nàng nhấc chân hung hăng đạp hướng về phía sói yếu ớt nhất phần bụng. đầu kia sói lập tức phát ra thê lương tiếng kêu rên. Cố Thiển Vũ cảm giác lỗ tai của mình đều muốn bị chấn điếc. Cố Thiển Vũ cắn răng dùng sức đem cự lang đá văng. Nàng nâng chân đạp hướng chính là cự lang phần bụng. Cách Trương,